Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Biết được điều đó cô vô cùng lo lắng. Dù Dương Đằng đôi khi hay bắt nạt nhưng cô biết anh ấy rất yêu thương. Chăm sóc cho cô, trái tim đập loạn nhịp vì lo sợ cô ấp úng hỏi. Vậy bây giờ anh ấy đâu? Dạ, cậu chủ vẫn còn nằm ở trên phòng. Nghe vậy cô vội vàng chạy lên tầng 2 thì gặp Vân Phong đang từ cầu thang đi xuống. Không hiểu sao gặp bảo bối rồi cô lại cảm thấy yên lòng hơn. Bảo bối, anh Dương Đằng bị hạ đường huyết bây giờ đang rất nguy kịch. Con nói xem phải làm sao? Vào xem tình hình đã thì mới biết được. Được, phòng anh ấy ở bên đây. Nhanh chóng đi vào phòng. Ở đó đã thấy mẹ cô khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng. Vị bác sĩ đang kiểm tra lại lần nữa. Mẹ, anh Dương Đằng sao rồi? Mẹ cô không trả lời chỉ khẽ lắc đầu. Cúi gằm mặt xuống, cô có thể nhìn thấy mẹ đang cố kìm nén nước mắt như vậy chẳng lẽ Dương Đằng. Đứng im bất động nhìn anh trai đang dần suy yếu mà ướt lệ. Vội vàng xa tới bên giường. Anh à, anh đừng làm sao nhé. Mau tỉnh dậy đi hu hu. Đặt bàn tay lên vai cô. Vân Phong tiến tới cầm bàn tay của Dương Đằng nói. Liên Thảo, cô đừng sợ sẽ không sao hết. Cố gắng dùng pháp lực tạo dương khí truyền cho Dương Đằng. Khi cô đang định lắc đầu nói. Không được đâu, thì thấy khuôn mặt trắng bệch bắt đầu hồng dần lên. Hơi thở cũng mạnh mẽ hơn. Cơ thể cũng có độ ấm hơn. Nhịp tim bắt đầu ổn định trở lại. Hai mắt khẽ mở ra mỉm cười đối với cô nói. Liên Thảo ngốc. Không sao nữa rồi, đừng khóc, anh tỉnh lại rồi, mẹ ơi, anh tỉnh lại rồi, Dương Đằng cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cả gia đình ba người vui sướng vì không sao, ông bác sĩ thì không tin vào mắt mình, còn Vân Phong thì đang trầm ngâm. Không biết rốt cuộc cô ta là yêu tinh gì mà hút dương khí người ta đến gần chết như vậy. Ở một nơi thật sâu nơi cánh rừng, người ta phát hiện một cái đầu người đang phân hủy. Bên cạnh là vài mẩu xương vụn như có con gì đó ăn. Một vụ giết người đáng sợ. Gia đình cô gái đó. Cái cô bị quỷ huyết ăn thịt. Đang gào khóc nức nở. Ông trời ơi tại sao lại bất công như vậy? Cái gái tôi tội lỗi gì mà bị chết thảm thế chứ? Hoa hoa hoa, mẹ đừng quá đau lòng. Nhất định con phải tìm ra thủ phạm để đưa hắn ra ngoài vòng pháp luật. Cô em gái cố suy nghĩ trước khi ngày đó chị gái mất tích hình như có nói gì đó. Rốt cuộc là gì nhỉ? Tiểu Bích, chị phải đi nhờ Liên Thành giúp đỡ. Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp được cha. Em yên tâm chờ tin tức của chị. Con biết có một người đáng nghi nhất rồi. Chắc chắn là hắn, vì quá muốn trả thù cho chị mà vội vàng bỏ chạy đi tìm hung thủ mặc kệ tiếng gào thét của cha mẹ phía sau. Cô phải tìm hắn hỏi rõ ràng. Trước biệt thự Trúc Gia, Liên Thảo đang đứng vẫy tay chào tạm biệt bảo bối đi học. Bảo bối đi học nhé, nhớ về sớm chơi với mẹ. Được rồi cô vào nhà đi, bước vào trong xe, nhìn chiếc xe rời khỏi mà cô buồn bã. Bảo bối đi học rồi chỉ còn cô một mình buồn thiu không biết nên làm gì. Sao lại buồn như vậy? Dương Đằng hỏi, bảo bối đi học rồi còn đâu? Nằm ườn trên giường uể oải trả lời. Này nó con nhỏ thì phải đến trường chứ. Không thích, tính chiếm hữu của em không ngờ lại cao như vậy đó. Ngồi hẳn dậy đang định lý luận một phen thì mẹ cầm điện thoại đẩy cửa bước vào. Liên Thảo mau dậy sửa soạn ăn mặc lại đi. Liên Thành hẹn con gặp mặt ở nhà hàng Như Thúy đó. Cái gì hắn không biết xấu hổ mà còn dám hẹn gặp mặt con sao? Con không đi, không được từ chối mẹ đã quyết định rồi. Con phải đi, con không muốn gặp tên vô liêm sỉ đó. Không gặp ta đưa thằng nhóc đó đến cô nhi viện cho người khác nuôi nó. Mẹ không thể làm thế. Vậy mau dậy chuẩn bị đi. Đóng sập cửa đi ra ngoài. Bất ức nhìn cánh cửa đóng lại một cách phũ phàng. Cô vơ chiếc gối ném xuống. Ấy, em đừng có chút giận lên nó. Không giải quyết được việc gì đâu. Mau đứng dậy chuẩn bị đi đi. Giận dữ đứng dậy bỏ về phòng hôm nay cô không chửi hắn cho thỏa cái miệng cô không là Liên Thảo nữa. Cầm theo túi sách cô hậm hực bỏ đi ra ngoài. Ở bên kia quỷ huyết đang nhếch miệng cười lạnh lùng. Quả nhiên là hai mẹ con đó. Thôi vậy đứa mẹ đành cho bọn ấu trùng ăn chưa vậy còn thằng con để sau. Ai, lại thèm huyết nữa rồi. Bây giờ nghĩ lại mùi vị huyết trinh nữ vẫn còn thấy ngọt miệng. Cách chương.